Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, bất ngờ khách tới. Ha ha, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Để Thò về quá thần. Vì lẽ đó, người đến cùng có thể hay không cầm lấy búa thần sấm? Ngươi là thật sự thần sấm sao? Nghi vấn âm thanh. Để vốn là một mảnh mờ mịt, Thò trong nháy mắt phẫn nộ lên. Từ dưới đất bò dậy. Mắt đỏ đối với Russell quát. Nhất định là ngươi. Nhất định là ngươi động tay động chân. Dứt lời. Như là phẫn nộ như dã thú nhằm phía Russell. Nắm thật chặt nắm đấm. Hướng Russell mặt vung đi ra ngoài. Đùng. Một tiếng vang nhỏ. Chẳng biết lúc nào xuất hiện Caesar tiếp được Thò nắm đấm. Dùng sức một ninh. Để Thò thống khổ lên tiếng thời gian. Một cước đá vào Thò ngực. Đem đá bay ra ngoài. Lăn ở một bên. Thống khổ ấn lại chính mình ngực. Thò một mặt tuyệt vọng. Hắn bị búa thần sấm vứt bỏ. Hắn bị cha của chính mình trục xuất. Asgard. Hắn không thể quay về. A. Tuyệt vọng tiếng hô vang lên. Thò như là một con chờ đợi tử vong mãnh thú. Trên người dĩ nhiên tràn ngập ra một luồng hoàng hôn tây sơn tử khí. Thiếu gia, muốn ta đem hắn ném ra ngoài sao? Caesar lạnh nhạt liếc nhìn Thò, nhẹ giọng dò hỏi, lắc lắc đầu, nhìn khoảng cách siêu anh hùng còn kém xa lắm Thò. Russell không để ý nói, không cần, ngược lại vật này hắn nắm không đi, liền để hắn ở đây nằm đi, ngược lại cũng nắm không đi. Mấy chữ này như là đá tảng giống như rơi vào Thò trong lòng, ép ngực hắn khó chịu, không thở nổi, đi thôi, khoát tay áo một cái. Russell cùng Caesar đi ra ngoài, vì là Thò lưu lại đầy đủ suy tư không gian, nhất thời, chỉnh cái hố to bên trong, chỉ còn dư lại nhắm mắt lại Thò một người. Tĩnh, tĩnh khiến người ta hốt hoảng, tĩnh chỉ có thể khiến người ta hồi ức. Một vài thứ chỉ có ở mất đi lúc, mới sẽ làm người càng thêm quý trọng. Thò không ngừng ở trong đầu hồi tưởng chính mình trước từng làm sự tình. Hồi tưởng Asgard tất cả, vừa nghĩ tới chính mình gặp vĩnh viễn mất đi. Hắn tâm liền không nhịn được hốt hoảng, cả khuôn mặt cũng thống khổ co giật lên. Vào đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình sợ nhất mất đi. Không phải sức mạnh của chính mình. Không phải là mình thần sấm thân phận, mà là lại cũng không thấy mình cha mẹ, không thấy mình huynh đệ bằng hữu, cùng với ở cũng dẫm không tới Asgard thổ địa, lỗ mãng tự đại, không biết lễ nghi, không biết khiêm tốn. Hồi tưởng lại cha mình lời nói, Thò sắc mặt ảm đạm, một mảnh mờ mịt, ta thật sự làm sai lầm rồi sao? Ta thật không có tư cách làm thần sấm sao? Hắn bắt đầu sâu sắc hoài nghi mình. Cùng lúc đó, làm Russell đi tới chính đang kiến tạo căn cứ thí nghiệm bên ngoài lúc. Lại phát hiện Coulson đã không ở. Để Caesar hỏi dưới SHIELD lưu lại người. Biết được Coulson mang theo một ít SHIELD người. Đi tìm ở phụ cận nghiên cứu nhà khoa học nữ. Mượn dùng đối phương một ít nghiên cứu tư liệu cùng với ghi chép số liệu sau. Khẽ mỉm cười. Xem ra. Thần sấm bạn gái, nguyên kịch tình trong điện ảnh vai nữ chính Jane Foster, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Có điều, để Russell bất ngờ chính là, hắn không đợi được Coulson trước về đến, ngược lại là ở đang lúc hoàng hôn. Trước tiên đợi được hai cái bất ngờ khách mời, Tony Stark cùng Bruce Wayne, nhìn từ trên phi cơ trực thăng hạ xuống hai người. Russell bất ngờ nói, các ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi. Bruce méo sạch đầu, chỉ tay một cái Tony, nói, hắn gọi ta đến, nói là ngươi phát hiện thứ tốt. Tony trợn tròn mắt, nói, Bruce, ngươi làm sao có thể như vậy? Vừa mở miệng liền đem ta triệu ra đi tới. Bruce vẫy vẫy tay, mỉm cười xem hướng bốn phía, nói, hoàn cảnh rất tốt, đúng đấy, mênh mông vô bờ, tất cả đều là hạt cát. Tony bất mãn nhìn xuống giả vờ giả vịt Bruce, đón Russell ánh mắt nghi hoặc, giải thích, ây nha, nói chung, chính là ta chú ý tới Bloom có chút động tĩnh, vì lẽ đó liền hiếu kỳ tra xét cha, phát hiện SHIELD người cùng ngươi mục đích như thế sao? Liền lập tức tới ngay. Thế nào? SHIELD có động tác của ngươi nhanh sao? Nhíu mày lại, Russell thản nhiên nói. Không có. Ha, vậy thì tốt. Cái kia đầu chọc lần này cần phiền muộn. Ha ha, giống như Russell, Tony cũng rất thích xem đến Nick Fury đau đầu dáng dấp. Russell, rốt cuộc là thứ gì? Sẽ làm ngươi bỏ sức làm ra tất cả mọi thứ ở hiện tại. Nhìn Chu Vi chính đang thành lập giản dị căn cứ nghiên cứu. Bruce hiếu kỳ hỏi một câu. Tony nắm ở Russell vai, cười híp mắt nói. Đi, mang chúng ta đi xem. Có thể, Russell nhíu mày, nói, đi theo ta. Đối với búa thần sấm, Russell chỉ là muốn coi đây là cớ cùng Thor tiếp xúc mà thôi. Đối với búa thần sấm bản thân bản không có ý kiến gì. Dù sao, nếu như không chiếm được búa thần sấm thừa nhận, vậy nó thật sự chính là một cái nắm không nổi cây búa mà thôi. Russell chỉ là muốn mượn dùng búa thần sấm soạt một ít điểm thành tựu cùng với Thor độ thiện cảm. Vì là Thor lần thứ hai trở thành thần sấm sau sự tình làm chuẩn bị mà thôi. Vậy còn chờ gì? Để ta xem một chút là món đồ gì có thể để chúng ta Russell cũng như thế dưới lực. Tony trêu ghẹo, cùng Bruce cùng đi tiến vào búa thần sấm vị trí trong kiến trúc. Hắn là ai? Nhìn nằm trên đất Thor. Bruce kỳ quái hỏi một tiếng, mà Tony xác thực trực tiếp quên Thor. Nhìn cách Thor không xa cây búa, trừng mắt nhìn, quay đầu đối với Russell nói. Không phải chứ, một cây búa. Hừm, chính là cái kia cây búa. Russell gật gật đầu, nhìn bò lên Thor, nói. Thế nào, Thor, người muốn từ bỏ sao? Từ bỏ, nằm nửa ngày, trải qua suy nghĩ hồi ức sau khi Thor. Thiếu một phân nôn nóng, nhìn Russell, kiên định mà nói, nếu như ta từ bỏ, người liền đại biểu, ta từ bỏ về nhà hy vọng, từ bỏ ta trước nắm giữ tất cả, vì lẽ đó, ta sẽ không từ bỏ. Nếu như hiện khi chiếm được búa thần sấm thừa nhận, ta liền nỗ lực làm được bị nó, bị phụ thân thừa nhận Thor. Búa thần sấm, Thor, nghe được đối phương trong miệng liên tiếp danh từ. Bruce đáy mắt một trận lấp lóe, khó mà tin nổi nhìn về phía Thor, mà Tony nhưng là nhịn không được cười lên. Đối với Russell nói, ha ha, không phải chứ, Russell, trên đất này cây búa là thần sấm cây búa. Người đàn ông này là thần sấm. Đừng đùa, bằng hữu của ta, những người có thể đều là trong thần thoại đồ vật. Thor quét mắt Tony, cũng không có lớn tiếng biện giải. Mà là trịnh trọng đối với Russell nói. Vừa nãy xin lỗi. Hắn là đang vì vừa nghi vấn Russell động chân động tay. Mà ra tay công kích Russell sự tình mà xin lỗi. Russell có chút bất ngờ. Nhưng vẫn là nhẹ giọng nói. Không có chuyện gì. Hiện tại Thor cùng trước Thor. Biến hóa hơi lớn a. Nên nói không hổ là thần sấm sao. Đã nhận ra được cha mình dụng ý thực sự. Cho nên mới có biến hóa như thế. Thầm nhủ trong lòng một tiếng. Xem Tony cái kia ánh mắt hoài nghi. Russell mở miệng nói. Người cùng Bruce có thể đi thử xem cái kia cây búa. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.